Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352: Báo giá. Chương 69: Báo giá. Mặc sườn xám nữ tính nhân viên cứ như vậy đứng tại nhà vệ sinh nam bên ngoài. Nghe bên trong truyền đến tiếng xả nước, cùng theo sát phía sau vòi nước nước chảy. Lại đợi đại khái nửa phút, tẩy xong tay Trương Hằng từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Mặc sườn xám nữ tính nhân viên tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Đi qua cái thứ nhất phòng họp lớn, Trương Hằng mặt không đổi sắc, tựa như là hoàn toàn không biết mình sẽ bị mang đến nơi đó đồng dạng. Chính là chỗ này, mặc sườn xám nữ tính nhân viên lại đi vài bước, cuối cùng đứng tại vốn là sảnh triển lãm gian phòng kia trước. Đồng thời làm cái mời đến thủ thế. Đấu giá hội đại khái tại sau 20 phút bắt đầu. Ngài có thể ở chỗ này chờ một lát. Có gì cần nói cho bên trong nhân viên công tác liền tốt. Phúc lâu chúc ngài vượt qua vui sướng một đêm. Tạ ơn. Trương Hằng từ trên người của đối phương cũng không có cảm giác ra cái gì địch ý. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Sửa sang lại một chút trên người âu phục, đi vào trong phòng. Trương Hằng cũng không là cái thứ nhất đến, tại lúc trước hắn đã có 5 vị người mua trình diện, trong 5 người có 3 người lại là nhận biết, ngồi cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện cái gì, còn lại 2 người thì cùng bọn hắn ngồi xa xôi, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có gì giao lưu. Một cái đang nhắm mắt dưỡng thần, còn có một cái thì là đang chơi điện thoại, giống như Trương Hằng. Trong phòng trên mặt mọi người cũng đều mang mặt nạ. Cứ như vậy, Trương Hằng lại là không có cách nào lại quan sát được trên mặt bọn họ biểu lộ. Cũng liền không thể nào phán đoán những người này thái độ đối với hắn. Trên thực tế hắn vào nhà thời điểm trong 5 người chỉ có 2 người quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mà Trương Hằng thì tại hàng thứ 3 dựa vào tay phải địa phương chọn lấy cái chỗ ngồi xuống. Mà hắn chân trước vừa ngồi xuống, chân sau liền lại có người vào cửa. Lại là Trương Hằng trước đó tại toilet đụng vào người. Hắn so Trương Hằng trước ra, nhưng lại không có gấp tiến vào đấu giá phòng, mà là ở một bên hành lang trên rút xong một điếu thuốc. Từ đối phương cái này tận lực lẩn tránh người khác thói quen tính động tác đến xem. Hẳn là đã thành ra có một đoạn thời gian, thậm chí khả năng có tiểu hài. Hắn vào nhà sau cũng không cùng những người khác trò chuyện. Trực tiếp ngồi xuống Trương Hằng sau lưng một loạt, khoảng cách Trương Hằng đại khái 2 cái vị trí địa phương. Mà theo thời gian trôi qua, cũng có càng ngày càng nhiều khách nhân đi vào phòng. Đinh Tứ nói không sai, lần này đối miễn dịch thủy tinh cảm thấy hứng thú người mua hoàn toàn chính xác có không ít. Người, chỉ là phúc lâu bên này cuối cùng đã định hạ danh sách liền có 8 người. Trừ cái đó ra còn có những nhà khác thương hội, nhân số mặc dù không phúc lâu nhiều như vậy, nhưng là chung vào một chỗ cũng có thể góp rất nhanh 20 người. Mà lại lần này bởi vì giao dịch phương thức tương đối đặc thù, người bán cũng trình diện, bất quá cũng không có tới đến đấu giá phòng, mà là tại sát vách khách quý trong phòng nghỉ ngồi. Trương Hằng mắt nhìn trên tay thời gian, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại không tới 3 phút. Đêm nay nên tới người cũng kém không nhiều đều đã đến. Sau đó một thứ đại khái 50 tuổi khoảng chừng một nửa tóc trắng đấu giá sư đi lên phía trước. Bàn đấu giá, tại ngắn gọn hoan nghênh đọc lời chào mừng về sau, đấu giá sư rất nhanh liền tiến vào chính đề bên trong. Giới thiệu đêm nay duy nhất một kiện vật phẩm đấu giá. Trước đó Trương Hằng đã tải video cùng trong tấm ảnh gặp qua viên kia miễn dịch thủy tinh mà. Bây giờ thì là thấy được vật thật. Nó được bày tại triển lãm trong tủ, đại khái 2 cây lớn bằng ngón cái, tản ra nhạt hào quang màu tím, cùng phổ thông thủy tinh điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nội bộ đầu kia kỳ dị đường vân. Nhìn kỹ lại thế mà còn đang lưu động chậm chậm, Đấu giá sư giới thiệu xong cái này đạo cụ cơ bản tin tức sau còn cho phép một đám người mua đi đến. Phía trước cự ly cách quan sát, bất quá đứng dậy cũng không có nhiều người. Phúc Lâu là người chơi bên trong uy tín lâu năm thương hội. Tín dự rất cao, có bọn hắn ra mặt học thuộc lòng. Chỉ là một kiện cấp D đạo cụ, liền xem như hiếm thấy linh hồn loại đạo cụ, cũng gần như không có khả năng xuất hiện giả hàng giả. Cho nên phần lớn người đều ngồi tại chỗ trên chờ đợi tiến vào ra giá khâu. Trương Hằng cũng không nhúc nhích, hiện ở bên cạnh hắn vị trí cũng đã ngồi lên người. Bên tay trái là một cái một mực không ngừng nhìn biểu. Giống như là kế tiếp còn có bãi muốn đuổi nam nhân. Tay phải bên cạnh thì là một người mặc quần áo thủy thủ. Miệng bên trong nhai lấy bánh phao đường nữ sinh. Nhìn bộ dáng của nàng đấu giá hội mới bắt đầu không bao lâu liền hơi không kiên nhẫn. Mà các loại vị cuối cùng người mua cũng ngồi trở lại vị trí bên trên. Đấu giá sư lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân. Lần này đấu giá không còn tiếp nhận trò chơi điểm tích lũy làm chủ yếu trả tiền phương thức. Cho nên thường dùng cạnh tranh hình thức cũng không còn áp dụng. Hắn dừng một chút, thấy mọi người đều không có dị nghị, mới tiếp tục nói, người bán đã sớm cấp ra tâm lý của mình giá vị. Mọi người đã nguyện ý tham gia lần hội đấu giá này như vậy hiển nhiên cũng đều tiếp nhận cái này. Giá quy định. Tại nhập môn thời điểm các vị đã đem dùng cho trao đổi đạo cụ giao cho công việc của chúng ta nhân viên, mà cái này cũng sẽ bị coi là các ngươi vòng thứ nhất ra giá. Hiện tại xin mọi người lấy ra dưới chỗ ngồi iPad, chi tiết điền đạo cụ danh xưng, phẩm chất cùng tác dụng. Xin chú ý, còn xin các vị nhất thiết phải không muốn cung cấp hư giả tin tức. Bởi vì về sau nếu như ra giá bị tiếp nhận, tiến vào thành giao khâu, Phúc Lâu sẽ còn đối tương quan đạo cụ tiến hành giám định. Như có không thật, thì ra giá sẽ bị hủy bỏ. Kế tiếp đấu giá khâu như sau, mắt thấy đấu giá phòng bên trong mọi người đã bắt đầu ở tấm phẳng. Trên đưa vào tin tức, đấu giá sư nói tiếp, các người vòng thứ nhất ra giá sẽ bị báo cho người bán. Từ người bán từ đó chọn lựa ra 10 cái nhất là động tâm báo giá. Mà cái này 10 vị người mua cũng sẽ tiến vào đến vòng tiếp theo bên trong. Bất quá người bị đào thải cũng không cần quá mức uể oải. Các người còn có thể tại phần thứ nhất báo giá cơ sở trên tiếp tục tăng giá. Mới tăng giá cũng sẽ tiến vào vòng thứ hai cạnh tranh bên trong. Mà tại vòng thứ hai qua đi phần danh sách này đem sẽ chỉ còn lại 5 phần báo giá. Vòng thứ ba sau thì làm 3 phần. Vòng thứ tư sàng chọn một phần cuối cùng báo giá. Mà lúc này nếu như vòng tiếp theo không có báo giá có thể vượt qua phần này báo giá. Như vậy thì chúc mừng vị này người mua. Thành công vỗ xuống. Miễn địch thủy tỉnh. Mọi người còn có vấn đề gì không? Đấu giá sư đợi nửa phút. Không có người mở miệng, hắn nguyên bản còn muốn lại chờ thêm một chút thời gian. Không nghĩ tới Trương Hằng bên tay phải cái kia mặc quần áo thủy thủ nữ sinh lại là đã kiên nhẫn. Hao hết, thúc giục nói, tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thật có vấn đề gì? Thứ bậc một vòng qua hỏi lại, đấu giá sư nghe vậy cũng liền không chờ đợi thêm nữa. Mắt nhìn màn ảnh trước mặt. 27 phần báo giá ta đã đều nhận được, cũng đã chuyển hiện lên cho người bán, đón lấy bên trong còn xin mọi người chờ một lát, sau 30 phút, sẽ công bố vòng thứ nhất báo giá kết quả. Trong khoảng thời gian này mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Tại tay trái của các ngươi bên cạnh có đồ ăn vặt cùng hoa quả, bên tay phải là đồ uống rượu, đều có thể tùy ý lấy dùng. Tấm phẳng cũng có thể cầm đến xem phim tống nghệ, hoặc là đăng lục người chơi diễn đàn. Chúc mọi người có được vui sướng một đêm. Nói xong hắn cũng đi xuống bàn đấu giá, đến một bên nhân viên trong phòng nghỉ làm sơ nghỉ ngơi đi. Hết chương.